Nó cầm ra xem thấy chỗ from là trong yêu, cho, ân, ân yêu, u sao. Nó trợn tròn mắt nhìn dòng tin nhắn đầy yêu thương. Lo mà học đi, dám quậy phá làm loạn là về nhà biết tay anh. Nó tức tối trả lời lại bằng một câu muôn thuở cũng kèm đem hình minh họa. Biết rồi nhi, nó bực tức định thay đổi cái tên chồng yêu mà hắn lưu nhưng rồi lại cất đi thi vào. Mỉm cười, cách chương.